Tu chân giả tại dị thế. Chương 15, luyện chế phi kiếm, góc truyện audio.com. Phụ thân người cứ yên tâm, con đã có tính toán. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng mà thì thầm trả lời. Ice, Nhạc Tử Sơn thở dài một hơi, chuyện của Nhạc Thành lão rất hiểu rõ, không thể tu luyện đấu khí và ma pháp cũng không thể trở thành luyện dược sư, hiện tại tu luyện đấu khí và ma pháp cũng đã muộn, hiện tại Dịch Thiến đã có thực lực tam tinh đấu linh. Những người khác của Nhạc gia cũng đều lo lắng cho Nhạc Thành, chỉ có Nhạc Tử Phong là trên khuôn mặt có một nụ cười, nếu Nhạc Thành không dặn y không được nói chuyện luyện đan ra thì y đã nói ra, tin rằng nói ra sẽ khiến cho mọi người phải chấn động. Trở lại phòng, Nhạc Thành khép cửa lại mà ngồi ở đó. Hắn cũng nhìn thấy tu vi của Dịch Thiến chính là tam tinh đấu linh, thật là thiên phú siêu nhân, 3 năm sau chắc chắn thực lực của nàng sẽ càng thêm kinh người. Tu vi hiện tại của Nhạc Thành mới là trúc cơ hậu kỳ, tuy nhiên Nhạc Thành tin rằng với tu vi của mình chống lại một tam tinh đấu sư vẫn có thể thắng, 3 năm sau nếu đột phá tới khai quang hậu kỳ hoặc thánh thai sơ kỳ cộng thêm pháp khí thì cũng đủ thực lực chống lại đấu linh. 3 ngày sau ở sau núi của Nhạc gia, trong một sơn động, Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở đó, ở phía trước bày ra một đống tài liệu. Sơn động này chính là do Nhạc Thành ra lệnh cho người hầu đòa lên, trong những ngày kế tiếp Nhạc Thành tính rằng bế quan luyện phi kiếm cùng với mê ảo trận, việc này đúng là hơi nguy hiểm, hắn sợ rằng sẽ làm thiêu đốt mấy gian phòng bình thường. Nhạc Thành cầm lấy một khối đá màu xanh, đây chính là một khối huyền thiết nghìn năm. Huyền thiết nghìn năm chính là một tài liệu khá tốt để luyện chế phi kiếm, mặt khác Nhạc Thành cũng kiếm được một số tinh thạch hoàng ngọc ở trong Nhạc gia, có nó tốc độ của phi kiếm sẽ được tăng hơn rất nhiều, điều khiển cũng hao ít chân khí hơn. Diệp Bạch dùng một thủ ấn quen thuộc mà ngưng kết vận khởi chân khí, bàn tay hắn lập tức xuất hiện một luồng hỏa diễm. Huyền thiết nghìn năm từ từ hiện ra trước mặt hắn, vô thượng chân hỏa bao trùm trước nó, một lát sau khối huyền thiết trước sự tác dụng của vô thượng chân hỏa đã chuyển thành màu đỏ. Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng, luyện chế huyền thiết nghìn năm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn nhanh chóng khống chế vô thượng chân hỏa ở trong tay, sau khi xuyên không tiên khí của hắn cũng không còn nhiều, đành phải cố gắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, mà trong lúc Nhạc Thành đang bế quan, ở bên ngoài không hiểu sao lại truyền ra tin tức tiểu thiếu gia của Nhạc gia 3 năm sau muốn lên Thanh Dương môn, khiến cho cả trấn xôn xao. Có người nói Nhạc Thành không biết lượng sức mình, có người nói Nhạc Thành thật có cốt khí. Bất kể thế nào, 3 năm sau mọi người cũng tính đi xem náo nhiệt một phen. 10 ngày sau, Nhạc Tử Sơn rời khỏi Thất Tinh Thành một chuyến, nghe thấy tin tức Nguyên Bảo Tông trong kỳ đấu giá đại hội có thông kinh đan thì cao hứng không thôi, vội vàng nói Nhạc Tử Phong một số kim tệ, 3 tháng sau hắn muốn tham gia kỳ đấu giá đại hội. 20 ngày sau, ở trong sơn động trước mặt Nhạc Thành đã hiện ra một chất lỏng màu xanh. Trải qua 20 ngày cuối cùng Nhạc Thành cũng đã luyện chế được huyền thiết nghìn năm. Mà lúc này khuôn mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt, hắn liền đưa một viên đan dược vào miệng để phục hồi, sau đó lập tức vô thượng chân hỏa lại luyện chế một ngọc thành vàng nhạt khối ngọc. Góc truyện audio.com, thạch này chính là hoàng ngọc tinh thạch gia nhập vào phi kiếm khiến cho nó có phẩm chất tốt hơn nhiều. Sắc mặt của Nhạc Thành vốn tái nhợt sau khi ăn được viên đan dược này xong thì ngay lập tức có huyết sắc. Viên đan dược này trợ giúp việc luyện chế tốt hơn không biết bao nhiêu lần. 2 ngày sau hoàng ngọc tinh thạch cũng được vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành luyện chế thành một chất lỏng màu vàng nhạt. Chất lỏng màu vàng hạt này không ngừng toát ra từ vô thượng chân hỏa, một linh khí nồng đậm tràn ngập khắp sơn động. Nhạc Thành không ngừng ngưng tụ, kế tiếp sau hắn lại luyện chế tài liệu, mãi đến 7 ngày sau phi kiếm tài liệu mới được luyện chế hoàn toàn. Việc kế tiếp chính là nung kiếm, tuy luyện chế phi kiếm với bản thân Nhạc Thành không có gì là nguy hiểm, nhưng nếu sai lầm thì toàn bộ tài liệu sẽ bị phá hủy, cho nên Nhạc Thành cũng không dám chủ quan. Một lần nữa Nhạc Thành lại đút một viên đan dược vào miệng mà ổn định tâm thần, khống chế vô thượng chân hỏa bao vây phi kiếm. Ngay lập tức hắn dùng lực linh hồn chậm rãi ngưng đọng chất lỏng lại, sau đó rèn thành hình phi kiếm. Cứ như thế mà luyện chế đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có gì khó khăn, nhưng sẽ tiêu hao chân khí của hắn. Một lát sau, sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên trắng bệch, hắn không thể không đưa một viên đan dược vào miệng. Luyện chế một phi kiếm mà phải ăn 3 viên khỏa phục đan cho thấy việc luyện chế này phải tiêu hao nhiều chân khí đến thế nào. 7 ngày sau một thanh phi kiếm màu xanh quang mang lóe sáng hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Nhạc Thành khẽ đưa ngón trỏ lên, ngưng kết thủ ấn, sau đó ngón tay phải khẽ nhỏ một giọt máu tươi lên trên thân kiếm màu xanh đó. Bỗng dưng quang mang của thanh trường kiếm trở nên đại thịnh, không ngừng cấp tốc xoay tròn, từng chuỗi lưu quang lóe lên. Khuôn mặt của Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười, thủ ấn trong tay của hắn lại biến đổi, một vòng cung xẹt qua sau đó rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Cuối cùng cũng đã thành công, Nhạc Thành vuốt ve thanh kiếm màu xanh, có thanh kiếm này từ nay về sau hắn cũng an toàn hơn. chỉ là sự tình cũng không đơn giản như vậy, phi kiếm luyện thành thì Nhạc Thành cũng phải luyện hóa tâm thần thông quán với nó, nếu không thì cũng không thể tùy tâm sử dụng mà sử dụng phi kiếm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nhạc Thành khống chế phi kiếm. Bàn tay của hắn ngưng một thủ ấn kỳ dị, trên mi tâm xuất hiện bạch quang nhàn nhạt mà bắn về phía phi kiếm. Lúc này phi kiếm bắt đầu phát ra từng thanh âm ong ong vô cùng quỷ dị. Trước mặt Nhạc Thành chính là một đám linh hồn, Nhạc Thành đem linh hồn lực rót vào trong phi kiếm, dung hợp vào đó xong coi như là đại công cáo thành. 3 ngày sau Nhạc Thành thu thập phi kiếm vào trong không gian chữ vật. Không gian chữ vật này chính là tài liệu của Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành vừa vặn không có cho nên giữ lại cho mình dùng. Cái túi này cũng không phải là vật xa xỉ, bình thường cũng có thể dễ dàng mua được. Cách chương.